Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2375, chương 2380, tứ trưởng lão giã tâm. Hạ Minh đứng dậy, đạp lên tốc độ, hướng về không cách đó không xa đi đến. Hạ Minh từng bước một đi đến, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh còn chưa đi ra mấy bước thời điểm. Ông! Một trận gấp rút tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng, cái này gấp rút tiếng xé gió, cực bén nhọn, lực lượng đáng sợ đâm xuyên tới, cái này lực lượng kinh khủng, chỉ sợ cũng liền tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, đều có thể trong nháy mắt chém giết. Ông, ngay sau đó Hạ Minh thân thể liền bị cấp tốc xuyên thủng, chỉ sợ lực lượng trực tiếp là đem Hạ Minh thân thể trong nháy mắt xé rách. Chỉ bất quá hơi đặc biệt là, tại Hạ Minh trên thân đúng là một máu tươi đều không có rơi xuống. Giả, tứ trưởng lão ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, tứ trưởng lão ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, có một bóng người, đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, trong mắt toát ra u mịch sát ý. Tứ trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hạ Minh hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, có chút khó coi nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Quả không phải vậy, cái này tứ trưởng lão động cơ không thuần, vậy mà muốn giết mình. May mắn chính mình đã sớm chuẩn bị, không phải vậy lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Tứ trưởng lão sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lạnh hừ một tiếng, từ tốn nói, Hạ Minh, đem đại hạ vương triều trong bảo khố đồ vật giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không phải vậy lời nói. Hôm nay nơi này chính là ngươi tử kỳ. Đại hạ vương triều bảo khố. Hạ Minh trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, đại hạ vương triều bảo khố đã vậy còn quá có sức hấp dẫn. Thì liền tứ trưởng lão lão gia hỏa này đều tâm động. Ta căn bản không có đạt được bảo khố. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Tứ trưởng lão tựa hồ là tìm nhầm người a. Ha ha, tứ trưởng lão nghe vậy. Lại là nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Hạ Minh, ngươi những lời này lừa gạt một chút người khác có lẽ có thể. Có thể nếu là muốn gạt ta. Chỉ sợ còn chưa đủ. Tứ trưởng lão sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, đạm mạc nói ra, trên người ngươi cần phải có một loại có thể giấu người bảo vật a. Xoát, Hạ Minh sắc mặt đại biến, hắn càn khôn giới chỉ lại là bại lộ, hắn vẫn luôn tải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bại lộ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bại lộ. Ta một mực đều chú ý tới ngươi nhất cử nhất động. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng. Dạng này bảo bối rơi ở trên thân thể ngươi. Quả nhiên là phung phí của trời. Hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nếu là không muốn chết, thì ngoan ngoãn cho ta đem đồ vật toàn bộ đều giao ra. Nếu không phải như vậy, ta liền giết ngươi. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, không nghĩ tới, đường đường huyền tâm tông trưởng lão, vậy mà cũng sẽ đối một tên tiểu bối đồ vật động tâm. Càng thậm chí hơn đối một tên tiểu bối sau lưng đánh lén. Tứ trưởng lão, người thật đúng là lợi hại đây. Hừ, thượng cổ đại lục, mỗi ngày đều sẽ chết người. Mỗi một ngày đều sẽ có người tại cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Trên thế giới này. Chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn. Nếu không phải như vậy, cho dù là ngươi nắm giữ bảo vật, cũng sẽ chỉ mang đến cho mình họa sát thân. Tứ trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói ra. Tốt, tốt, Hạ Minh trong mắt toát ra hai đạo sắc bén ánh mắt. Dày đặc sát ý tại Hạ Minh trên thân đột nhiên bạo phát. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, quần áo phồng lên. Hạ Minh cũng là sát ý lẫm liệt. Lão cẩu, chuyện hôm nay, ta Hạ Minh ghi nhớ trong lòng. ngươi chờ đó cho ta. Đợi ta hạ minh lần nữa lúc trở lại, chính là lão cẩu ngươi hẳn phải chết thời điểm. Hạ minh cái kia tinh hồng ánh mắt, tìm đến phía tứ trưởng lão. Cái kia trầm thấp còn như là dã thú thanh âm. Ở trong thiên địa này thấp hống, riêng là sau cùng mấy chữ này, để hạ minh đối tứ trưởng lão càng là sát ý ngút trời. Tên vương bát đản này, vậy mà tại nơi này đối phó chính mình, vậy ngươi thì chờ đó cho ta. Không giết ngươi, ta cũng không phải là hạ minh. Bành, thanh âm rơi xuống, hạ minh không gian xung quanh đều là biến đến bắt đầu vặn vẹo, mà hạ minh thân thể cũng là đột nhiên biến đến mờ đi. Bộ dáng như vậy, dường như tùy thời đều muốn biến mất tại mảnh không gian này đồng dạng. Không tốt, tứ trưởng lão nhìn thấy bực này tình huống, sắc mặt biến hóa, truyền tống phù, tứ trưởng lão lệ quát một tiếng, một chương đại thủ, trong nháy mắt đem hạ minh cho bao phủ. Chờ đại thủ đem hạ minh cho bao khỏa chốc lát, đột nhiên đập đi lên, oanh, thế nhưng là bàn tay này, cuối cùng là đập trên mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất xuất hiện một đạo một trượng đại bàn tay nhỏ. Bàn tay đè xuống, lại là có nửa mét chi sâu, mà hạ minh thân thể, lại là đã biến mất giữa phiến thiên địa này. Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn qua hạ minh biến mất địa phương. Hắn không ngờ tới, hạ minh đúng là còn có dạng này thủ đoạn, lại để hắn cho đào tẩu. Nếu là sớm biết như thế, liền nên nhất kích đem hạ minh cho trực tiếp xử lý. Hiện tại, lại là lưu lại một cự mầm họa lớn. Hắn cũng không sợ hạ minh đem hắn giết hạ minh sự tình cho truyền đi. Bởi vì việc này nhi căn vốn thì không có bất kỳ chứng cớ nào. Vì vậy, người nào cũng không thể nào tin nổi. Thế nhưng là, hạ minh tu luyện tốc độ, thật sự là quá kinh khủng. Làm không tốt lại là một cái khác Lý Huyền Thông. Nếu như chờ đến hắn tấn cấp trở thành hóa hình cảnh, thì liền hắn đều muốn kiêng kỵ. Có thể hối hận, lại là đã không có tác dụng gì. Bởi vì tứ trưởng lão căn bản không có tìm tới hạ minh phương pháp. Cũng không biết hạ minh đến cùng đi chỗ nào. Trong lúc nhất thời, bốn trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Hy vọng ngươi không nên xuất hiện. Nếu không phải như vậy, nói đến đây, tứ trưởng lão trong mắt toát ra một chút lạnh lùng. Vù vù, tứ trưởng lão giẫm một cái mặt đất, thân hình chính là bay đến trên bầu trời, sau đó hướng về Huyền Tâm Tông nhanh chóng chạy đi. Cùng lúc đó, tại một chỗ đen nhánh, không có một tia sáng trong núi rừng, nơi này bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng xào xạc âm. Hạ minh sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Hắn cũng không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Hạ minh lẩm bẩm nói, ta không phải cần phải về đến địa cầu lên sao? Nơi này lại là địa phương nào? Hạ minh tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía nhất cử nhất động. Lại là phát hiện, nơi này tương đương lạ lẫm. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không trở lại trên địa cầu này. Nguyên lai, vừa mới hạ minh sử dụng, chính là hệ thống khen thưởng hắn về đến địa cầu phía trên một cơ hội. Đối mặt với tứ trưởng lão, hắn trên cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ cần đánh, thua người, khẳng định là hắn, hóa hình cảnh cao thủ, cũng không phải hiện tại hắn có thể so sánh. Cho nên, tại lúc đó một khắc này, hắn vẫn chuẩn bị trở về địa cầu truyền tống Ngọc Phù. Chờ Ngọc Phù phát động, chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là đã xuất hiện ở đây. Chỉ bất quá, giờ phút này bên trong vẫn là đêm tối. Hạ minh cũng không nói được nơi này đến cùng là địa phương nào, đã như vậy. Vậy liền kiên nhẫn đợi đến hừng đông, nhìn lấy bộ dáng, đoán chừng dùng không ba canh giờ. Thiên cần phải thì sáng a. Hạ minh ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó hít sâu một hơi. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên. Tại tuần này thân thể càng là bố trí một cái trận pháp. Thể loại giả sử,